Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708, đường đi hẹp rồi. Cường thế vào ở trung tâm vùng biển trong khoảng thời gian này. Các người chơi đang khi dễ phụ cận vùng biển thế lực, đồng thời cũng cùng Hải Vương trong tối lấy được rồi liên hệ. Mà lần này các người chơi cũng vì lẽ đó rõ ràng cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn ở Kinh Cức Đảo, thương thảo như thế nào đối phó bọn hắn một chuyện. Cũng chính là Hải Vương phái thuộc hạ mật báo. Ở biết rõ tin tức này sau, các người chơi lập tức không cách nào bình tĩnh rồi. Nhào nhào biểu thị muốn đi nện nổ bọn họ đầu. Kết quả là, các người chơi đến rồi. Này một lần các người chơi huyễn hóa hình thái bên trong bao gồm hiện giai đoạn anime, điện ảnh, trong trò chơi tất cả nổi danh nhân vật, sử thượng mạnh nhất cosplay thiên đoàn như vậy sinh ra, chiến đấu bên trong hình ảnh càng là đặc sắc xuất hiện. Từng là địch nhân vốn có thằng Hề cùng Batman tại thời khắc này hợp tác đối địch. Chú dê vui vẻ nhảy dựng lên nổ nện thân cao 5 mét hải tộc người khổng lồ. Kiệt khắc tư phái lạc thuyền trưởng mang theo hắn các thủy thủ điều khiển Blackbird thuyền lên bờ, Doãn Hiểu kỳ hóa thân ma pháp thiếu nữ miệng phun hương thơm, nguyên rủa một mảnh địch nhân biến heo, mặt trái thể trạng thái dưới Crayon Shin-chan hóa thân tử thần tiểu học sinh. Đi đến đâu, cái nào chết một mảnh, còn có cái kia vừa học được kiếm ý, 10 phần phách lối hô hào, Hasaki. Cô nhi người chơi ở đám người bên trong e đến e đi. Cuối cùng bị nào đó thế lực thủ lĩnh tại chỗ bắt được cũng nện phát nổ đầu. Hình ảnh quá đẹp, để ở phía sau màn nhìn chiến lục vô cũng là trợn mắt hốc mồm. Vốn nên 10 phần chiến tranh tàn khốc tại lúc này vì cái gì trở nên manh manh cộp. Bất quá ở chiến đấu bên trong các người chơi lại không một chút nào nương tay. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, có thể nói các người chơi dựa vào nhiệt tình bạo phát đi ra sức chiến đấu quả thực mạnh đáng sợ. Mà lại bởi vì các thế lực lớn thủ lĩnh ở Kinh Cức Đảo thương thảo hội nghị, căn bản cũng không có mang đến chỗ thuộc thế lực toàn bộ chiến lực. Chỉ là mang theo thân vệ quân đoàn, giờ khắc này bọn họ trở nên cực kỳ bị động, đối mặt điên cuồng người chơi quần thể. Ngăn cản được 10 phần gian nan, mà lại giờ phút này mặc dù bọn họ quyết định liên hợp, nhưng là ai đến đem chủ lực còn chưa thương thảo đi ra. Nội tâm đều hy vọng người khác xuất lực nhiều, cũng không ngưng tụ thành bền chắc không thể phá được một thế lực. Mà các người chơi liền không đồng dạng, mặc dù nội đấu không ngừng, nhưng là đối ngoại thời điểm lại là 10 phần đoàn kết. Lại thêm lên không có chết vong lo lắng, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Đây là một trận nghiêng về một bên chiến tranh. Từ số lượng cùng với chiến lược nhìn lại, liên hợp lại các thế lực lớn đều không phải là các người chơi đối thủ. Rất nhanh có thế lực thủ lĩnh gánh không được rồi. Lúc này nghĩ muốn dẫn đầu chỗ thuộc thế lực thành viên dẫn đầu rút lui. Cử động này như là đống nhỏ lửa, lập tức để vốn liền bất an thế lực khác thủ lĩnh nhau nhau bắt trước. Nhìn thấy người khác rút lui, bọn họ tự nhiên không muốn lưu lại tới làm kẻ chết thay. Đều nghĩ lấy còn có thế lực khác ở ngăn cản thời điểm dẫn đầu rút lui ra ngoài, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cái này cũng liền dẫn đến người chơi ưu thế càng lớn rồi. Cốt các người chơi biểu lộ dần dần phách lối, nhào nhào nhào về phía rồi bắt đầu chạy chối chết cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn quân đội. Vui sướng truy sát bắt đầu rồi. Hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng. Đặc biệt là đám kia cosplay phim hoạt hình nhân vật người chơi. Thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng là đuổi tới địch nhân thời điểm thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Mà rút lui bên trong các thế lực lớn thủ lĩnh trong lòng cũng là thầm mắng không thôi. Không rõ ràng thiên tai tộc đến cùng là như thế nào biết rõ bọn họ tổ chức hội nghị chuyện này. Một trận chiến này bọn họ cũng coi là bị đánh cho hồ đồ. Ở bọn họ nhận biết bên trong, âm phủ thế giới tất cả thế lực cơ bản trên đều là do từng cái chủng tộc chỗ tạo thành. Như vậy cũng tốt so Hải Vương. Hắn Master biển quốc gia trên thực tế lớn bộ phận đều là do chính mình tộc nhân hoặc là có huyết mạch quan hệ hậu nhân chỗ cấu thành, mà các người chơi chỗ tiếp xúc đến các thế lực lớn cũng đều là như thế. Ví dụ như La Hầu tộc, Thi tộc, U Minh tộc, đợi một chút, cho dù là siêu cấp thế lực, ví dụ như Hoàng Tuyền Thương Hội, cũng đều là do rất nhiều chủng tộc tạo thành. Giả như tương lai Hải Vương gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội, như vậy toàn bộ Master tộc sẽ trở thành rồi trong đó một phần tử. Ngoài ra còn có rất nhiều cùng loại với Hải Vương chủng tộc như vậy thế lực gia nhập trong đó, hình thành một cái thế lực lớn. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy thiên tai tộc kết cấu bên trong, bọn họ xem như triệt để mộng rồi. Tất cả đều là cá thể hình thức sinh vật, liếc nhìn lại đều không nhiều ít cùng chủng tộc sinh vật tồn tại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, dạng này thế lực hình thành theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn vi phạm với âm phủ thế giới thế lực kết cấu. Không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây hết thảy thật sự. Thường ngày thế lực ở giữa bạo phát chiến đấu trước, bọn họ đều sẽ trước giờ thu thập đối địch chủng tộc tin tức, nghiên cứu đối phương chủng tộc sơ hở cùng nhược điểm. Dù sao dù là lại mạnh chủng tộc, cũng đều có lấy chủng tộc nhược điểm tồn tại. Nhưng là đang nhìn cái này cái gọi là thiên tai tộc thế lực sau, các thế lực lớn thủ lĩnh hoàn toàn mất hết cái này ý nghĩ. Này mẹ nó làm sao nghiên cứu? Cái gì loại hình đều có. Thật nhiều lão tử sống rồi cả một đời đều không gặp qua. Ta nghiên cứu con mẹ ngươi nha. Các thế lực lớn thủ lĩnh tâm tính nổ tung, hùng hùng hổ hổ rời sân, mà các người chơi đang đuổi giết rồi một đoạn khoảng cách sau, liền từ bỏ rồi đuổi theo, bởi vì bọn họ mục đích bản thân cũng không phải là những thế lực này các thủ lĩnh. Mục tiêu chủ yếu còn ở Hải Vương kia đâu. Một trận chiến này bọn họ chính là muốn trước đánh ra thiên tai tộc tên tuổi, hướng cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn truyền đạt một cái tin tức. Chúng ta thiên tai tộc là cướp đoạt thế lực, người lời hung ác không nhiều. Dạng này đến lúc đó cướp đoạt Hoàng Tuyền Thương Hội thời điểm, cũng coi là danh chính ngôn thuận. Dù sao chính là làm nghề này, cũng không phải nhằm vào cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ, mà là cắn nuốt vùng biển tất cả thế lực. Chúng ta đều đổi, không có ngoại lệ. Làm như vậy cũng có thể lấy đem bọn hắn cùng Hải Vương phong hiểm xuống đến thấp nhất. Một hồi truy sát nện đánh sau, các thế lực lớn thủ lĩnh dẫn theo tàn binh thành công rút lui khỏi, mà các người chơi cũng triệt để chiếm cứ Kinh Cức đảo. Chiến đấu kết thúc, các người chơi bắt đầu nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, hoặc là lẫn nhau bày đập chụp ảnh chung. Dù sao huyễn hóa trái cây giá cả không thấp, thừa dịp còn có thời gian, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm dưới, vui sướng xa điêu khí tức lần nữa lan tràn. Tiếp xuống đến các người chơi muốn chờ đợi chính là Hải Vương bên kia phản hồi rồi. Hướng về sau mấy ngày, thiên tai tộc ở cắn nuốt vùng biển triệt để nổi danh rồi. Ở lưu truyền tin tức bên trong, thiên tai tộc bị miêu tả thành rồi thực lực cường hãn, lại cực kỳ tàn bạo từ bên ngoài đến vùng biển cướp đoạt thực lực. Rất nhiều trung lập nhỏ yếu thế lực cũng bởi vậy bị dọa đến run lẩy bẩy, sợ bị thiên tai tộc cho nhớ thương rồi. Mà cắn nuốt vùng biển các đại thế lực thủ lĩnh đi qua Kinh Cức đảo một trận chiến sau, đối thiên tai tộc cũng là hận đến nghiến răng, đều nghĩ lấy muốn trả thù trở về. Nhưng là bọn họ cũng không dám dẫn đầu xuất binh đối thiên tai tộc nổi lên. Dù sao súng bắn chim đầu đàn đạo lý bọn họ đều là hiểu. Trước ra tay thường thường trả giá lớn nhất đại giới. Bất quá cứ như vậy để bọn hắn khuất phục hiển nhiên cũng là không thể nào. Thế là các thế lực lớn thủ lĩnh lại tìm rồi một chỗ hòn đảo, chuẩn bị tiếp tục trao đổi, liên minh, một chuyện. Đồng thời vì rồi cẩn thận lý do, tổ chức liên hợp hội nghị cái này chuyện bọn họ cũng không hướng lên lần như vậy khoe khoang. Chỉ sợ lại bị thiên tai tộc cho phát giác rồi. Tại xác định rồi thời gian cùng địa điểm sau, mới liên minh hội nghị bắt đầu rồi. Nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng được là, này một lần cosplay đại quân đến lần nữa, lại một lần thủ đoạn tàn nhẫn phá hư rồi bọn họ trao đổi. Đối mặt luôn có thể nhận được tin tức thiên tai tộc. Các thế lực lớn thủ lĩnh đang bị truy sát rồi một đường sau. Hùng hùng hổ hổ bắt đầu tra tìm gián điệp. Trong thời gian này cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn các thủ lĩnh đối chính mình thế lực thành. Viên tiến hành rồi sâu tầng thứ điều tra. Thời gian thậm chí giết lầm mấy cái khả nghi thành viên. Lúc này mới yên tĩnh. Nhưng mà ở bọn họ coi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cảm thấy có thể thương thảo như thế nào liên hợp lại đối kháng thiên tai tộc thời điểm. Ghost đại quân lại một lần đến rồi. Kỳ thực các người chơi rất rõ ràng một điểm. Mặc dù bọn họ không sợ cắn nuốt vùng biển bất kỳ thế lực nào. Nhưng là đem toàn bộ cắn nuốt vùng biển thế lực liên hợp lúc thức dậy. Bọn họ nghĩ muốn đối kháng vẫn là cực kỳ cố hết sức. Cho nên không thể để cho những thế lực này có kết minh cơ hội. Mà các thế lực lớn thủ lĩnh cũng sẽ không nghĩ tới. Mỗi một lần tổ chức hội nghị tin tức đều sẽ dò dỉ ra ngoài. Không phải chỗ ở thế lực nội bộ xuất hiện rồi nội ứng. Mà là bọn họ cực kỳ tín nhiệm cắn nuốt hoàng tuyền phân bộ bên trong có quỷ. Làm thành cắn nuốt vùng biển vị vua không ngai. Mặc dù cắn nuốt hoàng tuyền phân bộ từ trước tới giờ không nhúng tay các thế lực lớn ở giữa tranh phong, nhưng là địa vị lại áp đảo tất cả thế lực bên trên. Cho nên cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn thủ lĩnh tổ chức hội nghị thời điểm đều sẽ tượng trưng tính mời hoàng tuyền cắn nuốt phân bộ gia nhập trong đó. Dùng cái này biểu đạt kính ý. Bất kể có hay không đến, nhưng mà bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Cắn nuốt hoàng tuyền phân bộ đã sớm bị các người chơi, người một nhà, chỗ chiếm cứ. Hải vương mỗi lần thu đến mời tham gia hội nghị tin tức sau. Mặc dù không có mảy may tiến về ý nghĩ, nhưng đều sẽ ngay đầu tiên thông báo các người chơi, mà các người chơi ở biết rõ thời gian cùng địa điểm sau. Cũng đều sẽ đúng giờ chuẩn chút chủ động đánh ra, xáo trộn bọn họ kết minh kế hoạch, lòng vòng như vậy vãng phục mấy lần sau. Các thế lực lớn thủ lĩnh tâm tính có chút sụp đổ rồi. Đối với cái này bọn họ chỉ có thể tiếp tục điều tra đều tự thế lực bên trong đến cùng ai là thiên. Tài tộc thám tử, rất nhiều tướng mạo kỳ quái thành viên cũng bởi vậy gặp tai và bị nghiêm hình khảo đánh hỏi thăm có phải là hay không thiên tai tộc xếp vào ở thế lực bên trong. Nội ứng, giờ khắc này, những cái kia tướng mạo kỳ hoa sinh vật tâm tính cũng là sụp đổ rồi. Này mẹ nó dáng dấp kỳ quái cũng có sai a, có nói đạo lý hay không a? Sự thực chính là, dáng dấp kỳ hoa tại thời khắc này chính là một loại tội. Sẽ bị hoài nghi thị thiên tai tộc một viên. Mà liền ở các thế lực lớn thủ lĩnh vì thế buồn rầu. Nghiêm tra chỗ ở thế lực nội bộ tình huống thời điểm. Thiên tai tộc làm ra rồi một cái chuyện. Xác thực kinh ngạc đến ngây người rồi bọn họ. Giờ khắc này bọn họ triệt để mắt trợn tròn rồi. Cái đời này thấy qua ngoan nhân không ít. Nhưng là như thế, sói diệt còn là lần đầu tiên gặp được. Thiên tai tộc vậy mà hướng cắn nuốt hoàng tuyền phân bộ phát động rồi chiến tranh. Biết rõ tin tức này thời điểm, các thế lực lớn thủ lĩnh thậm chí có chút không dám tin tưởng. Cảm thấy là tin tức phạm sai lầm rồi. Mặc dù thiên tai tộc theo bọn hắn nghĩ rất cường đại. Nhưng là cùng hoàng tuyền thương hội so sánh với, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Dám đánh cướp hoàng tuyền thương hội. Đây tuyệt đối là nhàn mạng dài. Giờ khắc này cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn thủ lĩnh đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Thiên tai tộc đường đi hẹp rồi. Hiện tại cũng không cần liên hợp rồi. Xem kịch là được. Ngày này tai tộc tất diệt. Mặc dù bọn họ rõ ràng cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ hiện giai đoạn bởi vì cao tầng chống chỗ. Lại thêm lên chiến tranh thương hội chỉ còn nó một. Nội bộ trống rỗng, phòng thủ yếu kém, cũng không có bao nhiêu chiến lực. Nhưng là cùng nó đối kháng kết quả không có bất kỳ may mắn. Bởi vì cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ sau lưng dù sao đừng lấy Hoàng Tuyền tổng bộ. Đó là ở trung tâm vùng biển đặt chân siêu cấp thế lực. Giả như không phải Hoàng Tuyền tổng bộ, căn bản không cần thiên tai tộc ra tay. Bọn họ đã sớm nhân cơ hội này cầm xuống cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ rồi. Duy nhất ngăn chặn bọn họ có dạng này ý nghĩ cũng chỉ có kia một tòa không cách nào vượt qua núi. Cao, Hoàng Tuyền thương hội tổng bộ. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, thiên tai tộc dù là này một lần thành công cướp bóc rồi cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ. Kết cục sau cùng đều là giống nhau. Tất nhiên sẽ bị Hoàng Tuyền tổng bộ truy sát. Toàn bộ thế lực như vậy bị lau đi. Ví dụ như vậy lịch sử trên rất nhiều vùng biển thế lực cấp độ bá chủ dùng thê thảm kết quả để bọn hắn rõ ràng rồi này một. Điểm, thiên tai tộc cũng tất nhiên không biết ngoại lệ. Đường sợ là đi hẹp rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục